Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 231, Vạn Yêu Tông truy sát. Chương 231, Vạn Yêu Tông truy sát. Địa phẩm kiếm pháp, Lạc Lôi kiếm pháp, Phi trùng lăng căng tẩu thú lực, Sương tuyết hạ rơi lôi đông minh. Bị động hiệu quả, kiếm khí tổn thương, phổ thông công kích, 70%, lại mỗi lần phổ thông công kích trúng đích đối thủ một lần. Kiếm khí tổn thương liền sẽ tăng 5%, cao nhất có thể điệp gia đến 300%. Chủ động hiệu quả, mỗi chiến đấu 10 giây, liền có thể ngưng tụ một đạo lôi kiếm linh thể phụ trợ công kích đối thủ, tạo thành 1.000 điểm cố định chân thực tổn thương, không nhìn hộ giáp. Lại sẽ trả lại tự thân 10% hộ thuẫn giá trị nhưng điệp gia. Thời gian cung đao, không, pháp lực tiêu hao, 100 điểm pháp lực, một kiếm yêu cầu. Căn cốt 80 điểm kết tinh cảnh kiếm tu mới có thể học tập. Lâm Tể Trần xác nhận đây chính là Diệp Vấn Thiên Lạc Lôi kiếm pháp. Không hổ là địa phẩm kiếm pháp, xác thực rất mạnh. Bị động hiệu quả liền đã rất bá đạo, chủ động hiệu quả càng là không có kẻ hở, tổn thương rót đầy, còn có thể cho mình không ngừng điệp gia hộ thuẫn. Có thể chịu có thể đánh, tính so sánh giá cả cực cao. Lâm Tể Trần có bộ kiếm pháp kia. Thực lực đem lần nữa tăng lên một lớn cấp bậc. Diệp Vấn Thiên chính là dựa vào bộ kiếm pháp kia lập nghiệp, vốn là cái vắng vẻ vô danh phổ thông kiếm tu, đằng sau thanh danh vang dội, thực lực đại trướng. Bất quá nhân phẩm này được không tốt, thực lực lên nhanh về sau, hắn liền đến chỗ giết người đoạt bảo, ức hiếp nhỏ yếu, từng bước một trở thành đỉnh tiêm kiếm tu, thanh danh bừa bộn. Cho nên Lâm Tể Trần đối lấy ra cơ duyên của hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Ngược lại cảm thấy đại khoái nhân tâm. Ngoại trừ bộ kiếm pháp kia, Lâm Tể Trần nhìn về phía trong hộp một kiểu khác đồ vật. Là một khối màu ửng đỏ bảo thạch. Cái đồ chơi này Lâm Tể Trần cũng không lạ lẫm, đây không phải cái gì trân bảo đồ trang sức, mà là dùng để rèn đúc trang bị thuộc tính bảo thạch. Bảo thạch có thể khảm nạm tại trang bị bên trên, gia tăng trang bị thuộc tính, cũng là hậu thế tất cả người chơi đều sẽ đi làm sự tình. Bất quá bảo thạch khảm nạm là có tỷ lệ thành công. Cần tìm chuyên nghiệp luyện khí sư tiến hành rèn đúc. Mà lại càng thấp cấp trang bị có thể khảm nạm số lượng càng ít, càng tốt trang bị mới có thể khảm nạm càng nhiều bảo thạch. Lâm Tể Trần trên tay là một khối gia tăng lực đạo bảo thạch. Địa phẩm bảo thạch sát lục chi thạch khảm nạm tại trang bị bên trên, có thể gia tăng lực đạo 30 điểm, cũng tự mang 1% hút máu hiệu quả. Nhìn đến đây, Lâm Tể Trần khóe miệng hiện lên một vòng đường cong. Cái đồ chơi này vừa vặn dùng để tăng cường hắn ám dạ. Hắn tự thân thì huyết tâm kinh liền có 1% hút máu, nếu như phối hợp thêm khối này bảo thạch, liền có 2% hút máu hiệu quả. Chớ xem thường 2%, tổn thương càng cao về lượng máu thì càng nhiều. Bất quá tạm thời chỉ có thể tìm NPC luyện khí sư, hiện tại người chơi luyện khí sư phẩm giai khẳng định không đủ. Xác suất thành công quá thấp, hắn cũng không muốn thất bại. Hắn dự định về tông môn sau tìm Thiên Khuyết đại trưởng lão hoặc là đệ tử đắc ý của hắn giúp một chút, đối phương xem ở mình là Lãnh Phi Yên yêu phu. Khụ khụ, là ái đồ phân thượng, hẳn là sẽ giúp. Đem kiếm pháp học được, bảo thạch tạm thời cất giữ trong giới chỉ, Lâm Tể Trần liền dự định rời đi. Nhưng lại tại lúc này, ngoài núi vang lên vô số đạo tiếng xé gió. Lâm Tể Trần đi ra thạch ốc xem xét, phát hiện cái này cô sơn chung quanh giữa không trung. Lơ lửng mấy chục đạo thân ảnh. Những này thân ảnh khí tức, đều mang ma khí nồng nặc. Tu vi thấp nhất đều tại kết tinh cảnh trung hậu trình độ. Trong đó cầm đầu một vị áo xanh gầy còm nam tử, càng là đã đến kim đan sơ kỳ. Lại người này kim đan khí tức không hề tầm thường, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ kim đan, hai mắt tinh hồng, tinh mang lộ ra. Rốt cuộc tìm được ngươi, có thể bẩm báo thiếu chủ, liền nói người đã bắt được. Sau đó ta liền sẽ chọn trước đoạn hắn năm chi, đập nát hắn đan điền, dẫn hắn trở về giao nộp. Gầy còm nam tử 10 phần tự tin, nhìn xem Lâm Tể Trần tự như thợ săn đang nhìn một con dễ như trở bàn tay dê béo. Lâm Tể Trần mới đầu còn tưởng rằng là các người chơi đuổi theo tới. Nhưng rất nhanh là hắn biết không phải người chơi, mà là NPC. Mà lại hắn nghe xong liền đã hiểu, đây là Vạn Yêu Tông nhân mã. Hắn quên cái này một cốc trà. Các người chơi đang đuổi giết hắn đồng thời, Vạn Yêu Tông cũng tại toàn thế giới bắt hắn đâu. Hắn hổng lệ tinh hồn chuyện tốt, đối phương sao lại từ bỏ ý đồ. Lễ Tinh Hồn xuất động đại lượng ma tông cao thủ tìm kiếm truy nã Lâm Tể Trần, liền vì báo Lôi Trạch chi địa thù. Lâm Tể Trần bởi vì rời xa thành trì, vừa vặn thành ma tu nhóm truy sát cơ hội tốt nhất. Xem ra chính mình thật đúng là nổi danh a, NPC cùng người chơi liên hợp truy sát chính mình. Lâm Tể Trần nghĩ thầm, ánh mắt đánh giá bốn phía. Hơn 10 vị vạn yêu tông đệ tử lơ lửng đem hắn bốn phương tám hướng đường chạy trốn đều chặn lại. Lâm Tể Trần nhưng cũng không có kinh hoảng, mà là ánh mắt tỉnh táo liếc nhìn đám người, đồng thời xác định phía sau bọn họ tạm thời không có viện binh. Gầy còm nam tử kiệt cười nói, tiểu tử, nghe nói ngươi hỏng thiếu chủ của ta chuyện tốt, ngươi lá gan thật là lớn. Lâm Tể Trần cười ha ha, hời hợt nói, đúng vậy à, ta lá gan xác thực không nhỏ, các ngươi thiếu tông chủ đâu, làm sao không đến tự mình động thủ. Thiếu chủ của ta vội vàng đâu? Sao lại lãng phí thời gian làm phiền đến bắt ngươi loại phế vật này, thiếu chủ của ta lên tiếng, chỉ cần đưa ngươi mang về, liền có thể bình thăng một cấp, ngươi thật đúng là đáng tiền. Gầy còm nam tử tự tin vạn phần, phản phất chuyện này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Ô, kia thật là đáng tiếc. Lâm Tể Trần cười khẩy nói, nếu như các ngươi thiếu tông chủ tới, ta còn thực sự đến đi đường, bất quá liền phái các ngươi những này thối cá nát tôm, ta xem là đến cho ta đưa trang bị. Thật sao, vậy ta ngược lại muốn xem kiếm của ngươi có hay không miệng của ngươi cứng rắn. Động thủ. Gầy còm nam tử một chút lệnh, hơn 10 vị ma tông đệ tử đồng loạt ra tay. Vừa vặn bắt các ngươi luyện một chút kiếm mới pháp. Lâm Tể Trần thân ảnh lại đột nhiên mơ hồ, biến mất tại mọi người ánh mắt, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại một giống như hắn kết tinh sơ kỳ ma tông đệ tử trước mặt. Một kiếm cắt yết hầu. Gọn gàng mà linh hoạt. Xuất thủ tàn nhẫn. Tên đệ tử này che lấy cổ, trừng lớn hai mắt, yết hầu chỗ tiên huyết cuồn phúng. Hội tâm nhất kích. 8100. Mọi người tại đây tất cả đều hãi nhiên. Người này. Tổn thương gì à? Người này phòng ngự bất quá 200. Lâm Tể Trần lực đạo cao tới 425, hội tâm mang tới tổn thương, lại phối hợp thêm kiếm mới pháp phổ thông công kích tổn thương tăng vọt, để Lâm Tể Trần lần thứ nhất đánh ra khủng bố như thế phổ thông công kích tổn thương. Lâm Tể Trần không cho hắn phản ứng thời cơ, không chút nào dừng tay, ra chiêu quỷ dị, mỗi một kiếm đều có thể tại đối phương yếu hại chỗ lưu lại kinh khủng xé rách tính vết thương. Kia hơn 8000 tổn thương một cái tiếp một cái xuất hiện. Cái khác vạn yêu tông đệ tử thấy thế lập tức muốn trợ giúp, lại phát hiện, Lâm Tể Trần giống một con u linh, tránh chuyển ở giữa né tránh sau lưng tập kích. Mấy hơi thở, tên kia kết tinh sơ kỳ vạn yêu tông đệ tử, liền đã hóa thành thi thể, tại chỗ bỏ mình. Mọi người yên nguyên cảm giác có chút không thể tin được, không đều là kết tinh sơ kỳ à. Vì cái gì người này giết đến như thế tùy ý? Lâm Tể Trần tùy ý lắc một cái thân kiếm. Ám dạ kiếm tựa hồ phát ra hưng phấn kiếm ngân vang âm thanh. Gầy còm nam tử cũng phát giác được không thích hợp, thân là vạn yêu tông đệ tử nội điện hắn, cũng không phải người ngu, lập tức cũng gia nhập chiến đấu, nghĩ tốc độ nhanh nhất lấy lôi đình chi lực, đánh giết Lâm Tể Trần lại nói. Đối mặt hơn 10 vị ma tu vây công. Lâm Tể Trần gặp nguy không loạn, đầu tiên là dùng mộng yểm áo choàng di hình hoán ảnh tránh thoát đợt thứ nhất tiến công tập kích. Sau đó như cuồng phong quá cảnh bay vào đám người, tật phong kiếm pháp phối hợp thêm lạc lôi kiếm pháp, huy kiếm như nước thủy triều. Chỉ nghe kiếm khí tung hoành, tứ ngược mà lên. Phàm là bị kiếm khí gây thương tích ma tu, thanh máu đều là 4-5 ngàn rơi, đụng phải xui xẻo bị đánh trúng yếu hại, liền phải vượt lên gấp đôi. Chúng đệ tử cũng bắt đầu toàn lực ứng phó, trong lúc nhất thời, đào quang kiếm ảnh, linh lực va chạm, lâm vào loạn chiến. Chương 232, liền cái này a. Chương 232, liền cái này a. Lâm Tể Trần cũng vô dụng kỹ năng, liền lợi dụng thân pháp ý thức tại trong đám người này điên cuồng huy kiếm, từng đạo kiếm khí chém ra. Chỉ cần đánh trúng một người, phổ thông công kích tổn thương liền có thể gia tăng 5%. Chỉ một lát sau công phu, Lâm Tể Trần phổ thông tổn thương liền đã chồng đến 100%, hắn một kiếm này hiện tại tự mang bạo kích, coi như không có đâm trúng yếu hại. Cũng cùng hội tâm nhất kích không có khác nhau. Nếu như đánh trúng yếu hại, thì tương đương với gấp 3 tổn thương, dọa người. Bất quá hắn cũng không phải không có bình yên vô sự. Như thế dày đặc thế công, lại thêm còn phải ứng phó vị này nội điện kim đan ma tu, Lâm Tể Trần vẫn là không thể tránh khỏi ăn không ít công kích. Chỉ bất quá để tất cả kết tinh cảnh ma tu có chút tuyệt vọng là, bọn hắn công kích, lại không phá được Lâm Tể Trần phòng ngự. Vị kia gầy còm nam tử hắn ngược lại là có thể, nhưng là Lâm Tể Trần cố ý du tẩu tại đông đảo đệ tử ở giữa, để hắn không dám động thủ lung tung, miễn cho thương tới người một nhà. Cho nên hắn chỉ có thể là lo lắng suông. Mắt thấy Lâm Tể Trần càng đánh càng khởi kình, gầy còm nam tử mất đi kiên nhẫn, chợt quát một tiếng, một đám phế vật. Đều lùi cho ta mở. Chúng đệ tử nghe vậy lập tức triệt thoái phía sau. Nhưng Lâm Tể Trần lại đắc thế không tha người, đuổi theo những này ma tu đánh tới, như giòi trong xương, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. 10 giây chớp mắt liền đi qua. Lâm Tể Trần lần nữa đối coi là kết tinh hậu kỳ ma tu một kiếm chém tới, chính giữa mặt. Lúc này bên cạnh hắn tiếng ngưng tụ ra một đạo tử sắc lôi kiếm hư ảnh, tự động hướng đối phương chém tới, xuyên vai mà vào. Hội tâm nhất kích. 8.350. Lôi kiếm. 1.000. Cổ kiếm khí. 850. Trong chớp nhoáng này tuôn ra gần vạn tổn thương, cái này khiến nguyên bản đã bị đánh thành máu không đủ hơn vạn ma tu. Lập tức hóa thành dưới kiếm oan hồn. Lâm Tể Trần trên thân thì xuất hiện một cái hộ thuẫn, thuẫn rất nhỏ, chỉ có 100 điểm. Nhìn còn không bằng ám dạ kiếm, kiếm khách chi đạo, kỹ năng. Nhưng là cái này thuẫn quý ở là có thể điệp gia, mà lại là vô hạn điệp gia. Lâm Tể Trần tựa hồ đắm chìm trong loại này đơn giản huy kiếm trong động tác, bắt đầu một cái truy một cái, không đứng ở không trung truy sát cái khác vạn yêu tông đệ tử. Theo thời gian chuyển dời, Lâm Tể Trần tổn thương càng ngày càng cao. Những cái kia kết tinh ma tu, thường thường đều gánh không được hắn mấy kiếm liền phải quy thiên. Từ không trung rơi xuống, thi thể quẳng thành thịt nát. Bọn hắn cũng là càng đánh càng kinh hãi, về sau cơ hồ đến chật vật chạy trốn tình trạng. Lâm Tể Trần lần nữa như buồn thu cuốn lấy một vạn yêu tông đệ tử, lợi dụng hắn điệp gia lạc lôi kiếm pháp bị động đồng thời, lại để cho gầy còm nam tử sợ ném chuột vỡ bình không dám động thủ. Rốt cục, gầy còm nam tử không thể nhìn được nữa, vận chuyển ma công, một thanh ám hắc sắc yêu thương xuất hiện trong tay, ám quang trào lên, hướng Lâm Tể Trần bạo đâm mà đi. Lâm Tể Trần như thường lợi dụng vạn yêu tông đệ tử làm công sự che chắn. Cũng không cho là hắn sẽ động thủ. Nhưng hắn xem thường ma tu tàn nhẫn, gầy còm nam tử đã hạ sát tâm, một thương liền đem tông môn của mình đệ tử thông lạnh thấu tim. Khôi! Khôi sư huynh! Ngươi! Tên kia ma tu đệ tử còn một mặt không dám tin, quay đầu nhìn xem hắn. Khôi nguy cực không kiên nhẫn, mà công thúc dục. Trường thương ở tên này đệ tử thể nội tuôn ra kinh người uy lực, lại trực tiếp đem tên đệ tử này cả người nổ thành mảnh vỡ. Phế vật đồ vật, giữ lại cũng là phế vật. Ai tại cản ta ánh mắt, giết chết bất luận tội. Khôi nguy sớm đã không có kiên nhẫn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Đệ tử còn lại từng cái trong lòng run sợ. Lâm Tể Trần triệt thoái phía sau lơ lửng, cúi đầu nhìn xem ngực vết thương. Đây là vừa rồi Khôn Nguy một thương kia xuyên qua tên đệ tử kia sau còn đem hắn cho đánh trúng vào, hắn không nghĩ tới gia hỏa này ác như vậy, người một nhà đều giết. Đáng tiếc điểm ấy thương thế không đủ 100, để hắn nhịn không được cười lên. Ma tu, Khôn Nguy, môn phái, vạn yêu tông, tu vi, kim đan sơ kỳ khí huyết, 41000, 41000 lực đạo, 333 ở phòng ngự, 290 tốc độ, 315 hội tâm. 30 hộ tâm, 15 kháng tính, 10. Nhìn thấy đối phương thuộc tính, Lâm Tể Trần càng là không biết nên khóc hay cười. Còn tưởng rằng nhiều hung ác đâu, tình cảm mình đánh giá quá cao hắn. Cũng thế, mình phòng ngự tốt xấu cũng có 325 có được hay không, đối phương tuy là trong kim đan điện đệ tử, nhưng dù sao không phải lệ tinh hồn loại này cấp bậc tinh anh. Tự như hắn đã từng nay cùng kiếm tông đệ tử nội điện giao thủ qua. Không phải cũng là nhẹ nhõm đem nó đánh bại a, hắn vẫn là quá nghĩ đương nhiên, coi là mỗi cái đệ tử nội điện đều mạnh đến mức không còn gì để nói, tình cảm, liền cái này a. Khôi Nguy cũng không có ý thức được mình chỉ là tại cho Lâm Tể Trần cạo gió. Lực chú ý vừa rồi một mực đặt ở mình đồng môn bên trên. Hắn hùng hùng hổ hổ cảnh cáo đệ tử khác một phen, sau đó nắm chặt trong tay bắn lén, hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần lúc này cũng mất tạm thời tránh mũi nhọn trước dễ sau khó suy nghĩ, mà là trực diện Khôi Nguy, cùng giao phong. Hai người không trung lẫn nhau ra chiêu. Ken. Khôi Nguy đâm tới trường thương, để Lâm Tể Trần một kiếm ngăn lại, mũi kiếm tinh chuẩn đánh trúng mũi thương, trong lúc nhất thời hai thanh vũ khí đều bộc phát ra kinh người khí lãng. Lâm Tể Trần vẫn như cũ vô dụng kỹ năng, mà là cổ tay chuyển một cái, đồng thời trong hư không chân đạp lưu tinh. Mũi kiếm thuận đối phương thân súng phi tốc gần sát. Khôi Nguy thấy thế, tay trái hóa chưởng, hư không vung lên. Một mảnh vải đen đột nhiên bay ra, miếng vải đen trên không trung phi tốc xoay tròn, lại như một cái trống rỗng xuất hiện lỗ đen, trong động ma khí phun trào, giấu giếm sát cơ. Lâm Tể Trần chỉ có thể tạm thời từ bỏ cận thân dự định, hư ảnh bộ vừa mở, tại lỗ đen thôn phệ xuống tới trước đó, rút khỏi nguy hiểm vị trí. Vẫn là không thể phớt lờ à, đối phương thuộc tính mặc dù kém xa mình, nhưng đệ tử nội điện chưa chừng đều có chút pháp bảo cường đại, Lâm Tể Trần không muốn lật thuyền trong mương. Hắn kỳ thật cũng có pháp bảo, Lãnh Phi Yên bế quan trước từng giao cho hắn phù chú nhưng đồng dạng là uy lực 10 phần phù lục pháp bảo. Chỉ là Lâm Tể Trần không có khả năng tại loại người này trên thân lãng phí. Mắt thấy bước lui Lâm Tể Trần, Khôi Nguy cũng tinh thông chiến đấu chi đạo, thấy đối phương lùi bước, hắn trong nháy mắt liền truy sát đi lên. Một thương đánh ra, thành công đâm trúng Lâm Tể Trần bả vai. Khôi Nguy lần này cuối cùng nhìn thấy thương tổn của mình. 80. Khôi Nguy hai mắt tại lúc này ngốc trệ một giây. Nho nhỏ trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Ai, nhìn thấy ngươi cố gắng như vậy mới đánh ta 80 điểm huyết dáng vẻ. Để cho ta nhớ tới ngày xưa ta giao đấu luyện ngục đương khang thời điểm bộ dáng, thật sự là lòng chua xót a. Lâm Tể Trần chật chật nói, khóe miệng kia nụ cười đắc ý làm thế nào cũng giấu không được. Thật sự là phong thủy luân chuyển a, 30 năm Hà Đông, đừng khinh thiếu niên nghèo, 30 năm sau, hắn liền đem đến Hà Tây đi. Khôi Nguy cảm giác thật sự là ngậy chó, hắn một cái kim đan cảnh đánh một cái kết tinh thái điểu, chỉ có 80 điểm thương tổn. Cái này chơi nờ mờ đâu? Treo. Có treo. Bất quá, hiện tại nên đến ta. Lâm Tể Trần tà mị cười một tiếng, không đợi Khôi Nguy biến chiêu phản ứng. Theo trong tay hắn động tác, cầm kiếm lắc một cái. Mũi kiếm chớp mắt như nở rộ vô số hàng mang, kiếm ảnh đầy trời hiện lên mà ra. Sương Nguyệt Trảm. Lâm Tể Trần cuối cùng nhớ kỹ mình còn có kỹ năng. Kiếm khí hoành sương. Khôi Nguy cũng là không đến mức ngồi chờ chết, thân pháp thi triển, thành công né tránh Lâm Tể Trần Sương Nguyệt Trảm. Đệ tử nội điện vẫn là hơi có chút đồ vật. Chương 233, tuyệt kỹ va chạm. Chương 233, tuyệt kỹ va chạm. Tránh thoát Lâm Tể Trần một chiêu Khôi Nguy cũng chưa trong lòng còn có may mắn, hắn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra đan dược, cấp tốc nhét vào trong miệng. Lâm Tể Trần thấy thế khóe miệng ý cười càng đậm, hình tượng này làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Cực kỳ giống mình trước đó đối phó những cái kia kim đan địch nhân thời điểm, thuộc tính không đủ đan dược đến góp dáng vẻ. Ai có thể nghĩ tới, một cái kim đan cảnh đệ tử nội điện đánh một cái kết tinh cảnh, còn cần dựa vào đan dược tăng lên tổn thương. Lâm Tể Trần tuy biết Khôi Nguy không phải mình đối thủ. Nhưng hắn vẫn duy trì tối cao chuyên chú, sẽ không xem nhẹ đối thủ. Thừa dịp Khôi Nguy uống thuốc thời khắc, hắn đánh đòn phủ đầu, phi tốc truy kích quá khứ. Khôi Nguy vừa đem đan dược cho ăn trong cửa vào, chuẩn bị ở sau liền liền thấy một màn màu đen kiếm ảnh, vô cùng đơn giản một kiếm. Hắn lại bất lực trốn tránh. Chỉ có thể tranh thủ thời gian cầm súng ngăn trở ở trước ngực, bảo vệ nhược điểm. Nhưng Lâm Tể Trần căn bản cũng không phải là hướng hắn nhược điểm đi, chỉ là tùy ý đâm trúng bả vai hắn. Lạc Lôi kiếm pháp bị động phổ thông công kích tổn thương về 100% về sau. Hắn càng đừng đi truy cầu hội tâm tổn thương, bởi vì phổ thông công kích tổn thương chẳng khác nào là hội tâm tổn thương. Như vậy cũng tốt so với đối phương toàn thân đều là nhược điểm. Nhưng cái này bị động hiệu quả rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi 5 giây. Một khi qua, còn không có bổ sung phổ thông công kích kỹ năng, tổn thương liền sẽ một lần nữa trở lại 50%, muốn một lần nữa điệp gia. Mũi kiếm đâm vào đầu vai, tùy tiện đâm trách Khôi Nguy tự mang kim đan linh thuẫn. Máu đỏ tươi giống như một chùm pháo hoa, thê mỹ huyết tinh, trên không trung nở rộ. Phổ thông công kích. 2800. Móa. Đây là hắn ăn một viên huyền phẩm phòng ngự đan về sau. Vẫn bị một kiếm bị thương thành dạng này. Khôi Nguy không kịp làm dịu cái này đau đớn kịch liệt cùng nội tâm rung động, ăn một kiếm này về sau, Lâm Tể Trần Thế Công tự hồ không có chút nào chậm ý, trên mũi kiếm chọn, đẩy ra Khôi Nguy đầu vai huyết nhục, tiếp tục hướng hắn chém tới. Lâm Tể Trần Thế Công tự như hừng hực liệt hỏa, không cách nào dập tắt, Khôi Nguy chỉ có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, cầm súng cùng hắn quần nhau. Khôi Nguy biết mình dạng này giao thủ xuống dưới, vạn vạn không phải là đối thủ của Lâm Tể Trần, thế là liền lựa chọn vận dụng kỹ năng. Các loại tầng tầng lớp lớp ma tông bí kỹ bị hắn dùng ra. Uy lực cũng xác thực kinh người. Kim đan cảnh kỹ năng tại tổn thương trên mặt không thể khinh thường. Lâm Tể Trần không muốn khinh địch khinh thường, cũng mở ra lôi chi áo giáp, lần nữa tới đánh nhau. Khôi Nguy mắt thấy linh kỹ võ kỹ đối Lâm Tể Trần không tạo được bao lớn uy hiếp, quyết định chắc chắn, vận dụng tuyệt kỹ. Một tích tắc này, Khôi Nguy hóa thân địa ngục ác làm, toàn thân ma khí ngập trời. Địa ngục long thương. Khôi Nguy cầm trong tay bắn lén ném ra, bắn lén lại hóa thành một đầu địa ngục ác long, tiếng gầm gừ vang vọng chân trời, tiếp lấy liền hướng Lâm Tể Trần đánh giết mà tới. Toàn bộ bầu trời bị ác long chi khí bao phủ, hắc vụ che trời, khí thế dọa người. Lâm Tể Trần thấy có người đối với hắn sử dụng tuyệt kỹ liền tương đương khó chịu, trước đó hắn ăn hay chưa tuyệt kỹ thua thiệt, luôn luôn bị người khác dùng tuyệt kỹ bạch đánh. Mà lần này, Lâm Tể Trần cảm thấy mình không thể ngồi mà chờ chết. Lâm Tể Trần tay phải cầm kiếm, tay trái lại càng thêm bắt mắt chói sáng. Chỉ gặp hắn toàn bộ cánh tay trái đều dâng lên bàn bạc hắc khí, tựa như ác ma cánh tay. Lâm Tể Trần mở bàn tay, trên cánh tay tất cả ma khí đều hội tụ ở trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay tựa như ngưng tụ một cái ngay tại bạo tạc tinh cầu. Bí mật mang. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Theo hủy thiên diệt địa uy năng. Tàn khung ma ấn chưởng. Bầu trời vốn là ảm đạm phai mờ, lần này càng làm cho nguyên bản còn có chút sáng ngời thương khung triệt để biến thành đêm tối. Không biết còn tưởng rằng nơi này là hai cái ma tu cao nhân tại giao thủ đâu. Cái này nhất tuyệt kỹ, vẫn là Lâm Tể Trần dựa vào thông thiên chi nhãn từ Vạn Độc Tông Tông chủ Lý Trường An nơi đó học được. Bởi vì cảnh giới không tới kết tinh một mực không sử ra được. Đây là Lâm Tể Trần lần thứ nhất thi triển, chỉ từ khí thế bên trên mà nói liền mạnh hơn Lý Trường An nhiều. Trên bầu trời, một cái to lớn màu đen chưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Cùng đầu kia ác long chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh! Oanh! Oanh! Kịch liệt khí lãng như gió lốc quá cảnh, lấy thế tồi khô lập hủ, đem bọn hắn dưới chân tòa kia thạch ốc Hạ Cô Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cả tòa núi nhạc đều tại sụp đổ. Chung quanh cách gần đó Vạn Yêu Tông đệ tử bị cái này dư ba chấn động đến nhau nhau thổ huyết, bay rớt ra ngoài xa vài chục trượng. Lâm Tể Trần cùng Khôi Nguy tại trận chiến đấu này trận trung tâm, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Tể Trần khóe miệng chảy máu, quần áo cũng có chút vỡ vụn. Nhưng hắn như cũ trấn định tự nhiên. Đứng ở bất bại. Trái lại Khôi Nguy, bộ dáng nhưng so sánh hắn thảm. Hai người tuyệt kỹ đụng nhau, lập tức phân cao thấp. Khôi Nguy há miệng, một miệng lớn tiên huyết phun tới. Nhưng hắn lại cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng Lâm Tể Trần nói, nguyên lai các hạ cũng là ma tông đệ tử, hiểu lầm hiểu lầm. Lâm Tể Trần. Gia hỏa này, sẽ không thật sự coi chính mình dùng ma tông bí kỹ, chính là ma tông người à. Lão tử là danh môn chính phái. Không phải cái gì ma tông đệ tử. Ngươi thương mại con mắt dài trên mông đi à nha. Lâm Tể Trần chửi ầm lên. Hắn như thế quang minh lẫm liệt hình tượng, vậy mà nói hắn là cái ma tu. Đại gia. Vậy ngươi tại sao lại ma tông tuyệt kỹ? Khôi Nguy không tin. Lâm Tể Trần cười lạnh nói, bất luận cái gì bí kỹ tự như là binh khí, bọn chúng không phân chính tà, nhân tài phân chính tà, dễ nhủi. Khôi Nguy giận dữ, vừa định đổi trở về, Lâm Tể Trần cũng đã không nhịn được tiếp tục động thủ. Thả tuyệt kỹ công phu, đem hắn vất vả chồng ra tuyệt 100% phổ thông công kích tổn thương đều hao tổn không có, thật sự là không thể tha thứ, lại phải một lần nữa điệp gia. Khôi Nguy vừa sợ vừa giận, nhưng biết trốn là trốn không thoát. Hắn chỉ có thể lựa chọn kiên trì tiếp tục cùng chết. Đồng thời, hắn bắt đầu kêu gọi hắn những cái kia phế vật đồng môn. Còn nhìn cái rắm a. Đều tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ động thủ tới giúp lão tử. Khôi Nguy mệnh lệnh nhưng không có Vạn Yêu Tông đệ tử nguyện ý nghe theo, gia hỏa này không phải liền là cái đệ tử nội điện nhóm, dựa vào cái gì khoa tay múa chân. Lại nói bọn hắn đi lên khẳng định cũng là chịu chết. Ma tu mọi người tự tư vô cùng, mắt thấy Khôi Nguy là dựa vào không ở, bọn hắn liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau phi tốc rút lui, chạy hùng hục. Liên đồng môn đệ tử đều chạy, Khôi Nguy rốt cuộc không có sức chống cự. Chỉ có bị Lâm Tể Trần đơn phương hành hung phần. Mắt thấy mình lâm vào tuyệt cảnh vô lực hồi thiên, Khôi Nguy tâm hung ác, muốn tự bạo kim đan. Nhưng Lâm Tể Trần từ khi có lần trước giáo huấn, làm sao lại để cho tới tay con mồi ở trước mặt mình tự bạo kim đan. Sau đó, hắn đối Khôi Nguy tiến hành như mưa giông gió bão thế công. Cái này khiến Khôi Nguy căn bản là không có cách bức ra mình kim đan. Cuối cùng cũng không thể cho Lâm Tể Trần một kích cuối cùng, thê thảm bỏ mình. Thi thể từ trên cao rơi xuống, nện thành bánh thịt. Lâm Tể Trần thở phào một hơi, lần này kim đan đối thủ, thực lực cùng Luyện Ngục Đương Khang không có chênh lệch quá nhiều. Nhưng hắn giải quyết lại nhẹ nhõm rất nhiều. May mắn mà có đột phá kết tinh mang đến cho hắn trưởng thành. Xử lý Khôi Nguy, cái khác Vạn Yêu Tông đệ tử sớm đã tan tác như chim muông chẳng biết đi đâu. Lâm Tể Trần cũng không có truy sát hứng thú, hắn cũng sợ Vạn Yêu Tông cái khác cao thủ đuổi tới. Tranh thủ thời gian xuống dưới đem Khôi Nguy cùng trước đó đánh giết Ma Tông đệ tử hồn mộ vơ vét sạch sẽ, thuận tiện gỡ xuống Khôi Nguy thể nội kim đan, liền cấp tốc rời đi. Chương 234, Cực Đạo Ma Thương. Chương 234, Cực Đạo Ma Thương. Địa phẩm vũ khí, Cực Đạo Ma Thương, lực đạo về 65, hội tâm về 40. Mỗi lần công kích tự mang ma khí ăn mòn tổn thương, giảm xuống đối phương hồi máu hiệu quả 50%, thương pháp kỹ năng tổn thương bị 15%, tự mang ma khí ăn mòn cực đạo thứ kích, kỹ năng. Ma khí ăn mòn, đánh trúng đối thủ về sau, nhưng phóng thích trong thương ma khí ăn mòn đối thủ thân thể, tạo thành 1.200 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, nếu là đối phương thanh máu thấp hơn 2%, nhưng phát động miễu sát hiệu quả. Để đối thủ bạo thể bỏ mình, thời gian cung đao, 10 phút. Cực đạo thứ kích, ném ra ma thương, bằng nhanh nhất tốc độ đâm xuyên đối thủ, đánh trúng khả tạo thành 1.500 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng tạo thành đối phương 3 giây trí tàn hiệu quả, thời gian cung đao, 7 phút. Yêu cầu, kim đan cảnh thương tu mới có thể sử dụng, huyền phẩm tuyệt kỹ, địa ngục long thương, Vạn Yêu Tông bí kỹ một trong, lấy trường thương hóa thân địa ngục ác long, tại 200 mét phạm vi bên trong. Đối với địch nhân tạo thành 13.000 chọn món thể cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng cho đối thủ mang đến 10 giây giảm liệu cùng 5 giây trí tàn hiệu quả. Thời gian cung đao, 2 ngày, pháp lực tiêu hao, 7.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 70 trở lên kết tinh cảnh thương tu có thế học, huyền phẩm trang bị, ma linh hoa, tốc độ 20, tính bền dẻo 5%, trong quá trình chiến đấu nhưng phát động, cấp tốc, kỹ năng, tốc độ gia tăng 10 điểm, tiếp tục 5 giây. Yêu cầu, không. Huyền phẩm, Lâm Tể Trần một bên đi đường một bên xem xét thu hoạch. Chỉ là Khôi Nguy một người hồn mộ liền để hắn gọi thẳng phát tài. Địa phẩm một kiện, huyền phẩm lại có năm kiện. Không hổ là đỉnh cấp tông môn đệ tử nội điện, chính là giàu có. So Luyện Ngục Đương Khang còn giàu. Lại thêm cái khác Vạn Yêu Tông đệ tử hồn mộ, cũng cho Lâm Tể Trần mang đến năm kiện huyền phẩm, cùng một đống lớn linh phẩm trang bị, đủ loại màu sắc hình dạng. Mà lại đánh giết kim đan ma tu cùng đại lượng kết tinh ma tu, Lâm Tể Trần còn tăng hơn 3 vạn tu vi kinh nghiệm. Chênh lệch 2 vạn Lâm Tể Trần lại có thể thăng một cái tiểu cảnh giới. Cái này sống thu hoạch ngoài ý muốn, để Lâm Tể Trần kiếm được đầy bồn đầy bát. Phi hành trên đường đều một lần nhếch miệng trộm vui. Tuy nói những chiến lợi phẩm này hắn đều không cần đến, nhưng ném vào phòng đấu giá đây chính là giá trên trời. Nhất là thanh này địa phẩm trường thương cùng huyền phẩm tuyệt kỹ. Cái này địa phẩm trường thương thuộc tính muốn so trước đó khai minh thú lục hợp càng khôn phủ tốt hơn nhiều. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, đem trường thương thuộc tính phát cho Giang Lạc Dư, dù sao bên cạnh mình cũng không có thương tu, dứt khoát bán cho người một nhà. Giang Lạc Dư nhìn thấy thuộc tính này đồ về sau, hai lời không nói ra, ta muốn linh thạch vẫn là tiền mặt. Linh thạch ngươi không thiếu a? Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Còn tốt, hiện tại cửa hàng tài chính chảy trở về rất nhanh, tạm thời không có tiếng nhìn không cần mở tiệm. Linh thạch dự trữ coi như không tệ. Giang Lạc Dư trả lời. Tốt à, vậy ta muốn linh thạch. Không có vấn đề, 7 vạn linh thạch ngươi thấy được à. Nhiều lắm, cho 5 vạn đi. Lâm Tể Trần cũng không phải là không muốn kiếm nhiều một chút, nhưng hắn cùng Giang Lạc Dư là bạn tốt, không muốn hố hắn. Cái này ma thương thuộc tính là không sai, nhưng cũng chỉ là cùng lục hợp Càn Khôn phủ so ra, chân chính cực phẩm địa cấp vũ khí, so ma thương còn phải mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Chí ít nó yên nguyên không có cách nào siêu việt Lâm Tể Trần huyền phẩm ám dạ kiếm. Hắn bảo bối sư phụ tiễn hắn ám dạ kiếm. Hiện tại ngoại trừ lực đạo không bằng địa phẩm vũ khí, bổ sung cái khác thuộc tính cùng kỹ năng đều có thể miễu sát ma thương cùng 2 lưỡi búa. Chờ hắn về tông môn tìm luyện khí sư đem khối kia địa phẩm bảo thạch khảm nạm đi lên, hoàn toàn có thể dùng đến kim đan cảnh không cần đổi vũ khí khác. Vậy cũng được, bất quá cho ngươi thêm 500 vạn tiền mặt đi, không phải ta cầm phỏng tay. Giang Lạc Dư kiên trì muốn làm như thế. Lâm Tể Trần cũng chỉ đành đáp ứng, để nàng đợi tự mình hoàn thành nhiệm vụ trở về lại giao dịch. Lại một lần nữa phi phi đi một chút, lại hao tốn hơn nửa ngày thời gian. Hắn cuối cùng đuổi tới đích đến của chuyến này, Ngự Kiếm Các. Ngự Kiếm Các làm Thiên Diễn Kiếm Tông phân đà, quy mô cũng không lớn, thì tương đương với một cái nhị lưu tông môn dáng vẻ. Lâm Tể Trần bay lên sơn môn, lại phát hiện ngay cả thủ vệ đệ tử đều không có. Tiến vào Ngự Kiếm Các, Lâm Tể Trần không có phát hiện một cái còn sống thân ảnh, tất cả đều là thi cốt, máu chảy thành sông hình tượng nhìn thấy mà giật mình. Đại lượng kiếm tu thảm tao sát hại, Lâm Tể Trần kỳ thật đã dự liệu được, biết đây chính là kiếp trước Ngự Kiếm Các kịch bản. Nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy về sau, vẫn có chút ngưng trọng cùng không đành lòng. Những này kiếm tu, cũng đều là đệ tử của kiếm tông. Từ khi gia nhập Thiên Diễn Kiếm Tông về sau, Lâm Tể Trần liền đối kiếm tông có loại không có gì sánh kịp lòng cảm mến. Loại này lòng cảm mến, lúc trước hắn tại Pháp Tông tuyệt đối không cảm giác được, thật giống như kiếm tông chính là nhà của hắn đồng dạng. Bây giờ thấy nhiều như vậy đồng môn đệ tử bị giết, mặc dù biết đây là kịch bản, nhưng Lâm Tể Trần thanh sở, cái này kỳ thật tại một cái thế giới khác, là chân thật phát sinh cùng tồn tại. Lâm Tể Trần cẩn thận xem xét Ngự Kiếm Các mỗi một nơi hẻo lánh. Xác nhận toàn tông diệt môn, không có một người sống. Mà lại Ngự Kiếm Các tất cả bảo bối đều bị cướp sạch trống không. Lâm Tể Trần sau khi xem xong, tâm tình ngột ngạt, hắn đầu tiên là kiểm tra tất cả NPC đệ tử vết thương, xác nhận là ma giáo gây nên. Lúc này hắn kỳ thật có thể trực tiếp về tông báo cáo tình huống, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Lâm Tể Trần lại tạm thời không có đi, mà là đem Ngự Kiếm Các các đệ tử thi thể đều thu thập vận chuyển. Sau đó đào mấy trăm hố, đem bọn hắn toàn bộ chôn ở phía sau núi, đồng thời cho bọn hắn lập bia chữ triện, Ngự Kiếm Các toàn thể kiếm tu đệ tử chi mộ. Tiếp lấy mang lên Túy Tiên lâu rượu cùng đồ ăn xem như tế phẩm. Chư vị đồng môn yên tâm, ta Lâm Tể Trần chắc chắn vì chư vị báo thù rửa hận. Lâm Tể Trần tâm tình nặng nề biểu lộ trang nghiêm. Nếu là có người chơi nhìn thấy, đoán chừng đều sẽ chế giễu Lâm Tể Trần nhập hí quá sâu, một cái trò chơi mà thôi. Cũng quá đắm chìm đi. Nhưng chỉ có Lâm Tể Trần biết, những này người đã chết, đều là một cái thế giới khác người sống sờ sờ, là kiếm tông người. Hắn đã sớm đem Bát Hoang trở thành thế giới chân thật, từ lâu đem kiếm tông coi là nhà của mình. Chư vị đồng môn, lên đường bình an. Lâm Tể Trần mang theo đau lòng chi sắc. Dứt lời, tại bi đi về phía trước cái kiếm lễ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tể Trần lúc này mới quay người ngự kiếm bay đi. Hắn không biết là, đây hết thảy, đều bị Thiên Nguyên cùng Thiên Kiếm 2 vị đại trưởng lão nhìn ở trong mắt. Lãnh Phi Yên sợ Lâm Tể Trần lần này đi Ngự Kiếm Các, sẽ tao ngộ bất trắc, bế quan trước liền dặn dò qua Thiên Kiếm trường lão hỗ trợ chiếu kháng bảo bối của nàng đồ đệ. Thiên Kiếm đại trưởng lão liền một mực vụng trộm theo dõi, Thiên Nguyên cái này lão đầu biết sau cũng theo tới. Lâm Tể Trần 2 lần gặp được nguy cơ, bọn hắn đều không có xuất thủ qua. Chỉ là đang yên lặng nhìn chăm chú. Tại Lâm Tể Trần đối phó Khôi Nguy vận dụng ra ma công thời điểm, bọn hắn bản cảm thấy có chút hoài nghi Lâm Tể Trần thân phận. Nhưng là thẳng đến thấy cảnh này, 2 vị đại trưởng lão lo nghĩ triệt để bỏ đi. Thế nào, Thiên Nguyên lão thất phu, ngươi còn cảm thấy kẻ này không xứng với tôn nữ của ngươi à? Thiên kiếm trường lão trêu chọc nói. Thiên Nguyên lúc này lại lần đầu không có phản bác thiên kiếm trường lão. Kẻ này tâm địa thuần thiện, đối tông môn có như thế lòng cảm mến cùng sứ mệnh cảm giác, xác thực khó được, trưởng môn không có nhìn lầm người. Thiên Nguyên nhẹ nói. Nhưng rất nhanh hắn lại duy trì quan điểm của mình, tiếp lấy nói ra, nhưng điều này cùng ta có đồng ý hay không hắn thông đồng tôn nữ của ta có quan hệ gì, dù sao lão phu chính là không đồng ý. Thiên kiếm khinh thường nói, liền ngươi cái này cưỡng con lừa tính tình, lão phu lười nói ngươi, tôn nữ của ngươi ánh mắt đều so mạnh gấp một vạn lần. Mau mau cút. Chương 235, lão sư ngươi cơ hội không lớn. Chương 235, lão sư ngươi cơ hội không lớn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tể Trần sáng sớm liền từ trong trò chơi ra, đến phòng bếp làm ra sớm một chút. Hôm nay là Ngưu Nải Đường ngày tựu trường, đã đáp ứng Tần Tiếu Vi chiếu cố tốt hắn, Lâm Tể Trần liền sẽ không nuốt lời. Ngưu Nải Đường cũng vừa từ cabin trò chơi bên trong ra, một mặt hưng phấn. Lâm ca ca, Đường Đường thắng lão gia gia sáu thanh cờ. Hắn cho Đường Đường sáu bản sách. Ngưu Nải Đường ở trong game cũng là chờ đợi một ngày, một mực tại Kỳ Tông cùng người đánh cờ. Đều là thứ gì sách? Lâm Tể Trần hiếu kỳ nói. Ngưu Nải Đường liền miêu tả, quả nhiên cùng Lâm Tể Trần đoán, đều là chút kỳ tu kỹ năng. Mà lại dạy nàng đánh cờ vị sư phụ kia còn tự thân mang nàng đi cày quái thăng cấp. Nghe xong Lâm Tể Trần đều có chút hâm mộ, Ngưu Nải Đường cái này bắt đầu cũng là không có người nào. Luyện khí cảnh cũng chưa tới, liền có sáu cái kỹ năng, hơn nữa còn có sư phụ hỗ trợ tăng cao tu vi. Cái này đãi ngộ, thỏa thỏa tông môn sủng nhi. Tốt, không nói trước trò chơi, tới ăn điểm tâm, ăn xong ta và ngươi Nhậm tỷ tỷ đưa ngươi đi trường học lên lớp. Lâm Tể Trần hô. Ngưu Nải Đường nghe xong có chút trầu rĩ không vui. Nho nhỏ trên mặt treo đầy không tình nguyện. Đường Đường không muốn đi lên lớp không dễ chơi, đánh cờ mới tốt chơi. Lâm Tể Trần bật cười nói, ngươi không lên học ngươi tiểu di không được sinh khí a, trở về ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Vừa nghe đến tiểu di, Ngưu Nải Đường cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Không có việc gì, chờ ngươi tan học về nhà liền có thể tiếp tục chơi đùa. Lâm Tể Trần an ủi. Ừm. Lão gia gia sư phụ nói chờ ta trúc cơ sau liền có thể để cho ta ra ngoài lịch luyện, đến lúc đó ta đi tìm Lâm ca ca chơi có được hay không? Đương nhiên được. Đến lúc đó hai ta tổ đội đi đánh quái thú. Ừm ừm. Ngưu Nải Đường lúc này mới chuyển buồn làm vui, bắt đầu ăn lên sớm một chút. Bữa sáng ăn xong, Lâm Tể Trần liền cùng Nhậm Lam cùng nhau đi ra ngoài, đưa Ngưu Nải Đường đi trường học lên lớp. Ngưu Nải Đường tiểu học rời nhà không xa, nửa giờ liền có thể đi đến. Khai giảng ngày đầu tiên, tiểu học cổng phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là đưa hài tử tới gia trưởng. Tất cả lão sư cũng đều tại cửa ra vào tiếp học sinh. Trong đó một người mặc một thân ngay ngắn tiểu tây trang cô gái trẻ tuổi tại chúng lão sư quần thể bên trong lộ ra vô cùng dễ thấy. Bởi vì hắn quá đẹp, rất khó không làm người khác chú ý, nữ tử nhìn thấy Ngưu Nải Đường tới, cũng là lộ ra tiếu dung, cũng hướng Ngưu Nải Đường ngoắc, Đường Đường đồng học, nhanh đến lão sư nơi này tới. Ngưu Nải Đường đi hướng nữ tử, nhu thuận hô, nhan lão sư buổi sáng tốt lành, Đường Đường buổi sáng tốt lành, một cái kỳ nghỉ không thấy, ngươi thật giống như cao lớn đâu. Nữ lão sư sủng ái sờ sờ Ngưu Nải Đường đầu, còn ngồi xổm người xuống cho Đường Đường sửa sang lại khăn quàng đỏ. Nhìn ra được vị này nữ lão sư rất thích Đường Đường. Nữ lão sư lúc này mới chú ý tới Đường Đường đi theo phía sau Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam. Hắn hơi kinh ngạc hỏi Đường Đường, Đường Đường, đây là ba ba mụ mụ của ngươi sao? Nữ lão sư chưa bao giờ thấy qua Đường Đường phụ mẫu, chỉ biết là hài tử phụ mẫu từ nhỏ ly dị. Là hắn tiểu di làm người giám hộ. Nhậm Lam nhất thời nháo cái đỏ chót mặt, tranh thủ thời gian nhảy ra giải thích nói, lão sư ngươi hiểu lầm, ta là hắn hàng xóm, hắn cũng thế, chúng ta là lâm thời chiếu kháng nàng. Ngưu Nải Đường cũng giải thích nói, nhan lão sư, bọn hắn là tiểu di ta bằng hữu, cũng là Đường Đường mới quen đấy ca ca tỷ tỷ. Nữ lão sư giật mình, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi thật xin lỗi. Ta hiểu lầm, Tần nữ sĩ không đến sao? Nhậm Lam gật gật đầu, nói, hắn tiểu di đi kinh đô ra khỏi nhà, phải mấy ngày sau mới về, liền xin nhờ chúng ta chiếu cố. Vậy xem ra Tần nữ sĩ cùng các ngươi quan hệ rất tốt à, nếu không làm sao lại yên tâm đi hắn yêu nhất đường đường kéo cho các ngươi chiếu cố. Ha ha, đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta cùng Tiếu Vi tỷ quan hệ là rất không tệ. Nhậm Lam chê cười nói. Giới thiệu một chút, ta gọi Nhan Như Ngọc, là đường đường chủ nhiệm lớp kim ngữ văn lão sư. Nữ lão sư chủ động hướng Nhậm Lam nắm tay. Ta gọi Nhậm Lam, là Giang Lăng sư phạm học sinh. Nhậm Lam lập tức trở về nói, Nhan Như Ngọc có chút kinh hỉ, nói, ngươi là Giang Lăng sư phạm học sinh. Đúng vậy à, lão sư ngươi sẽ không? Nhan Như Ngọc cười một tiếng, nói, ta cũng là Giang Lăng sư phạm tốt nghiệp hơn một năm, bây giờ tại cái này chỗ tiểu học làm lão sư. Học tỷ à? Tiểu Lâm tử còn không qua đây gặp qua học tỷ. Nhậm Lam mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại cái này đụng tới đã tốt nghiệp học tỷ, cũng là rất có duyên phận à. Nhan Như Ngọc lúc này nhìn về phía Lâm Tể Trần, một chút nhìn sang, hắn ánh mắt trì trệ, sau đó thần sắc có chút không được tự nhiên. Ánh mắt tranh thủ thời gian chuyển di, không dám nhìn thẳng đối phương. Lâm Tể Trần ngược lại là không có chủ ý những này, hắn cười đưa tay nói, Nhan lão sư ngươi tốt, ta gọi Lâm Tể Trần, cũng là Giang Lăng sư phạm học sinh, còn không có tốt nghiệp. Nhan Như Ngọc cùng Lâm Tể Trần nắm tay, liền tranh thủ thời gian thu về, gương mặt cũng có chút mất tự nhiên đỏ ửng. Lâm học đệ ngươi tốt, gọi ta học tỷ là được. Nhan Như Ngọc ngữ khí hơi có chút khẩn trương. Lúc này vừa vặn có những học sinh khác tới cùng với nàng chào hỏi, này mới khiến Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng thở ra, chuyển di lực chú ý. Không có ý tứ, ta còn phải. Nhan Như Ngọc xin lỗi nói. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta cũng chính là đến đưa đường đường đi học, đưa đến chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành, chờ sau đó buổi trưa tan học lại đến tiếp hắn, học tỷ ngươi trước bận bịu, chúng ta liền trở về. Nhậm Lam nói. Ừm, tốt, có thời gian sẽ cùng nhau tâm sự. Nhan Như Ngọc gật đầu. Lâm Tể Trần thì nhìn xem Ngưu Nải Đường, mỉm cười căn dặn hắn, đường đường ở trường học phải ngoan a, ca ca buổi chiều tới đón ngươi tan học, ban đêm làm cho ngươi ăn ngon đồ ăn. Tốt, Lâm ca ca gặp lại, Nhậm tỷ tỷ gặp lại, Ngưu Nải Đường không thôi hướng hai người phất tay. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam cũng yên lòng trở về. Chờ sau khi hai người đi, Nhan Như Ngọc đột nhiên ngồi xổm người xuống, hướng Ngưu Nải Đường nhỏ giọng hỏi, đường đường, lão sư hỏi ngươi, cái kia Lâm ca ca. Có phải hay không độc thân a? Ngưu Nải Đường nghe xong, nhân tiểu quỷ đại hắn lập tức nghe được ý tại ngôn ngoại. Nhan lão sư, ngươi có phải hay không muốn theo ta Lâm ca ca yêu đương? Nhan Như Ngọc nhất thời đỏ bừng mặt, tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Không có không có, lão sư chính là thuận miệng hỏi một chút. Lão sư, ngươi đã nói dối là không tốt phẩm đức, muốn thành thật. Ngưu Nải Đường hiển nhiên không tin. Nhan Như Ngọc á khẩu không trả lời được, mặt càng thêm đỏ. Cuối cùng, hắn lặng lẽ đối Ngưu Nải Đường nhỏ giọng nói ra, vậy nếu là lão sư nói muốn. Ngươi có thể nói cho ta à? Có thể nha, Lâm ca ca là độc thân. Ngưu Nải Đường rất trả lời thành thật. Nhan Như Ngọc trong lòng vui mừng, nhưng một giây sau, Ngưu Nải Đường liền cho nàng dội cho bồn nước lạnh. Bất quá Nhan lão sư ngươi cơ hội không lớn, bởi vì ta Tiểu Di cùng Nhậm tỷ tỷ đều đang đuổi Lâm ca ca. Nhan Như Ngọc. Không thể nào. Ngươi Lâm ca ca như thế quý hiếm sao? Ngay cả ngươi Tiểu Di đều thích hắn. Nhan Như Ngọc nhưng cùng Tần Tiếu Vi rất quen. Biết Tần Tiếu Vi ánh mắt cực cao. Mà lại có hắn tỷ phu ví dụ tại, hắn đối nam nhân đều rất thất vọng. Ngưu Nải Đường vậy mà nói nàng Tiểu Di cũng thích cái này còn chưa tốt nghiệp đại học. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.